Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1283, chương 1284. Dư Hằng tiểu hồ, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 43 minh đạo cảnh giới. Đại La Kim Tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko. Oán, Ngọc Thấu công chúa. Bỏ, Triệu Linh Nhi. Muốn, Vệ Khinh Âm. Mị, chưa kích hoạt. Thủ, chưa kích hoạt. Nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt. Tích điểm, 142.400. Trở về cộng 100. Dẫn người trở về 10.000. Quen thuộc giang nam vùng sông nước chi sắc. Tứ phía toàn biển, vệ tử thanh không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng là khi từ tùy ý môn bên trong đi ra trong chốc lát, hắn lập tức liền nhận ra đây là cái dạng gì địa phương. Dư Hàng Trấn, Lý Tiêu Giao cố hương. Mà tại cái này biển mặt khác, thình lình lại là đã từng Linh Nhi cùng mỗ mỗ ở lại địa phương. Thật là nơi này sao? Vệ tử thanh vẫn còn có chút không thể tin được. Quá lâu, mình đã không biết huyễn tưởng qua bao nhiêu lần. Có thể tại một lần trở lại tiên kiếm thế giới. Thế nhưng là mỗi một lần, mình một mực tại thất vọng, một mực tại lang thang, tổng cũng vô pháp đi vào nơi này. Thanh Yên, lẩm bẩm lấy, vệ tử thanh còn có chút tựa như về phần trong mộng bình thường. Thế nhưng, hệ thống lời nói, khẳng định vệ tử thanh cái suy đoán này. Tiên kiếm hai thế giới. Nơi này, là tiên kiếm hai thế giới. Vệ tử thanh run rẩy, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đến cùng là mấy năm? Cái này là mình sau khi rời đi mấy năm? Vệ tử thanh không biết, cho nên, hắn chỉ có thể mình tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, cái này manh mối liền tự động cho mình đưa tới cửa tới. Ngươi, ngươi là, thật là ngươi, vệ tiên sinh, thật là ngươi, ngươi thật xuất hiện ở nơi này. Một người tuổi chừng 18-19 tuổi thiếu niên, một mặt kinh ngạc nhìn xem mình. Khi nhìn đến cái này thiếu niên thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc trực tiếp thăng mà bắt đầu. Người là Vương Tiểu Hồ. Nghe được vệ tử thanh nói ra bản thân danh tự, Vương Tiểu Hồ cả người nhất thời càng thêm kích động. Quá tốt rồi, không nghĩ tới tiên sinh vậy mà nhớ kỹ ta. Thật sự là quá tốt. Vệ tử thanh làm sao có thể không biết hắn. Cái này Vương Tiểu Hồ, thế nhưng là tiên nhị nhân vật chính a, vẫn là Lý Tiêu Giao hàng xóm. Năm đó thời điểm, mình cùng Lý Tiêu Giao cũng ở nơi đây ngốc qua một đoạn thời gian. Tiếp xúc qua mấy lần Vương Tiểu Hồ, không nghĩ tới là, cái này Vương Tiểu Hồ, vậy mà nhớ được bản thân. Đương nhiên, muốn không nhớ kỹ vậy khó. Vệ tử thanh là ai? Năm đó diệt trừ Bái Nguyệt giáo chủ kinh khủng tồn tại. Cái kia thông thiên một kiếm, đến nay ở cái thế giới này, lưu truyền rộng rãi, nhìn thấy Vương Tiểu Hồ như vậy kích động bộ dáng. Vệ tử thanh có chút một cười. Đúng Tiểu Hồ, ta hỏi một chút ngươi. Khoảng cách Bái Nguyệt giáo chủ sau khi chết, đây đã là thứ mấy năm? Ngạch, Vương Tiểu Hồ có chút kinh ngạc. Cái này tiên sinh, không biết, hơn hết nghĩ đến, vậy cũng có chút minh bạch. Lý Tiêu Giao từng nói qua. Vệ tiên sinh bế quan, có lẽ là vừa tỉnh lại, tự nhiên vậy cũng không biết. Vệ tử thanh thế nhưng là không biết cái này Vương Tiểu Hồ đang suy nghĩ gì. Mà nghe Vương Tiểu Hồ lời nói, vệ tử thanh cũng là thở dài một hơi, bởi vì hắn đã biết, đây rốt cuộc là hắn rời đi về sau thứ mấy cái năm tháng. Năm thứ 8, nói cách khác, Thanh Yên, đã 8 tuổi sao? 8 tuổi a. Thời gian này không dài, thế nhưng tuyệt đối không ngừng. Thời gian 8 năm, hắn bỏ qua nữ nhi của mình thuần chân nhất 8 năm. Loại cảm giác này, để hắn có loại tiếc nuối. Vậy cực kỳ thoải mái dễ chịu thất lạc, càng nhiều là tự trách. Thế nhưng, mất đi tuế nguyệt, đã tại cũng vô pháp vãn hồi. Bất kể như thế nào, vệ tử thanh biết, mình là tại cũng không nhịn được. Muốn lập tức tiến về Thục Sơn, đi gặp Thanh Yên, chỉ là, hắn nhìn xem Vương Tiểu Hồ, không có chút nào lực lượng. Nhưng căn cốt lại là không tệ. Chung quy là một trận cơ duyên a. Vệ Tử Thanh thở dài. Trở về cái thứ nhất nhìn thấy người. Vẫn là cái thế giới này nhân vật chính. Lại là mình người quen. Còn từ trên người hắn đạt được một chút tin tức. Tại tăng thêm hắn biết cái này Vương Tiểu Hổ sắp sẽ tao ngộ là chuyện gì. Để hắn còn không cách nào cứ như vậy rời đi. Dù sao, đến thực lực này mình, có chút cơ duyên tới. Mình chung quy là không cách nào cho thoái thác. Huống chi, cái cơ duyên này, Vương Tiểu Hổ đáng giá có được. Ngươi, bái sư không có. Vệ Tử Thanh lời nói. Để Vương Tiểu Hổ ngẩn ra, lập tức có chút kích động bắt đầu. Hắn, lời này là có ý gì? Muốn thu đồ đệ mình? Cái này có thể chứ? Có thể, thế nhưng là, rất nhanh, Vương Tiểu Hổ trên mặt kích động liền biến mất. Lắc đầu, ta đã có sư phó. Là, hắn có, tại 14 tuổi thời điểm, hắn liền đã bái sư, tận quản cái kia người sư phụ. Còn không có dạy bảo mình bất luận võ công gì. Nhưng, chung quy là sư phụ mình. Điểm ấy, hắn không thể phủ nhận. Vương Tiểu Hổ đã biết. Chính mình nói ra một câu nói kia xem hồ. Hội đã mất đi cái dạng gì kỳ ngộ. Dù sao trước mắt người này. Thế nhưng là cái kia một kiếm chém giết Bái Nguyệt giáo chủ. Đã đạt cảnh giới tiên nhân tồn tại. Nhưng là, hắn vẫn là nói. Bởi vì... Hắn thật bái sư. Bái sư sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Lắc đầu. Cũng tốt. Bái cũng tốt. Bất quá. Chỉnh hợp không sao. Nói xong hướng thẳng đến Vương Tiểu Hổ một chỉ điểm tới. Vương Tiểu Hổ căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị Vệ Tử Thanh một chỉ điểm tại mi tâm. Rất nhanh. Một cỗ to lớn ký ức trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Cùng thậm chí. Hắn có thể thấy rõ. Ở trước mặt hắn, từng cái mình, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhanh nhẹn nhảy múa, như thiên ngoại giao long bình thường, mênh mông tiêu sái. Đến cuối cùng, cái này chút mình, từng cái trực tiếp cùng mình trùng điệp. Mặc dù không có nói một câu, nhưng là Vương Tiểu Hổ vẫn là lập tức liền lĩnh ngộ tới. Đây là ngự kiếm thuật. Vệ tiên sinh vậy mà truyền thụ mình ngự kiếm thuật. Vương Tiểu Hổ kiếm tới con mắt. Muốn nói lời cảm tạ, nhưng bốn phía căn bản không có Vệ Tử Thanh bóng dáng. Chỉ có giữa thiên địa còn không có tán đi nhàn nhạt tiếng nói. Đây là ngươi cơ duyên. Bản đế, cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Không vì sư, cũng không phải sư. Nhớ lấy, nhớ lấy. Vương Tiểu Hổ sững sờ đứng tại chỗ. Không nói gì. Hồi lâu, đối cái kia chính đông thả phương hướng quỳ xuống. Có lẽ, hắn không thừa nhận, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn cũng là một cái sư phụ. Vệ Tử Thanh không có thừa nhận Vương Tiểu Hổ là mình đệ tử. Bởi vì, hắn vậy không tính, đây là một cái cơ duyên. Cũng coi là hắn cho mình giải đáp hồi báo là được. Mà hắn, cũng nên đi Thục Sơn, tìm Thanh Yên. Hắn, đã một khắc đều không muốn dừng lại. Chỉ là Vệ Tử Thanh hiển nhiên là quá gấp. Cho tới, đến Thục Sơn, hết thảy cũng không có dựa theo mình muốn bình thường phát triển. Ngược lại là, vừa đến Thục Sơn, liền trực tiếp bị ngăn ở sơn môn chỗ. Tiên kiếm hai ta vậy không rõ ràng lắm. Liền xem như bản gốc đi. Mọi người nhìn xem coi như xong. Khác chăm chỉ, dù sao, ta không chơi tiên nhị trò chơi. Một chút nội dung cốt truyện. Liền cũng không tìm tới. Cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao lần này đến. Là tìm Thanh Yên. Khác. Không trọng yếu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.